Khuynh Thế Họa Trần, chương 1, Khuyết Hạo Nhiên và Khuyết Thu Nguyệt, góc truyện audio.com. Vu Hồn Cốc dòng thác chảy xuống, ánh mây sương mù lúc ẩn lúc hiện. Vu Hồn Cốc vốn là nơi thâm sâu, thế ngoại đào nguyên, cách gần hồng trần. Trong Vu Hồn Cốc nơi chứa chỉ hai loài hoa, Mẫu Đơn và Phù Dung. Dòng thác nước lúc ẩn lúc hiện dưới sương mù, Phù Dung nở rộ, hương khí mê người. Trên là Mẫu Đơn đỏ diễm nở rộ, trong thật yêu diễm mê người. Bên cạnh là những cành hoa đào rơi nhẹ, nhánh đào rơi vi phũ trên không trung làm cảnh vật trở nên tuyệt đẹp, mỹ như tiên cảnh, thế ngoại đào nguyên. Vu Hồn Cốc vốn là nơi ẩn cư của hai vị cao nhân từng gây sóng gió trên giang hồ, Lam Nhược Uyển tiên tử và Hồ Yêu công tử giáo chủ Khuyết Vô Song. Lam Nhược Uyển trước kia từng là thần y tiên tử, mệnh danh đệ nhất mỹ nhân Tam Quốc như Phù Dung, xuất trần thánh khiết. Chưa kể đến nàng có một thân võ công cao cường ít có địch thủ. Được xem như là nữ nhân thiên hạ vô song, vô số anh hùng hào kiệt mơ ước. Còn Hồ Yêu công tử giáo chủ Khuyết Vô Song, hắn vốn là người thuộc ma giáo, từng gây thị huyết trên giang hồ. Khuyết Vô Song được biết đến với dạng thị huyết giết người như ma, tàn nhẫn thủ đoạn vô cùng. Tuy nhiên dung nhan hắn có thể nói là yêu nghiệt đến mức khuynh thành vô song, điên đảo nam nữ. Luôn mặc huyết y khiến hắn hệt như Mẫu Đơn Vô Song, mị hoặc thiên hạ. Trước kia nàng và hắn từng đối đầu, nhưng chẳng biết thế nào. Lần đầu tiên gặp gỡ, Lam Nhược Uyển và Khuyết Vô Song đều nhất kiến trung tình đối phương. Dù mối tình giữa chính và tà khó kết cục toàn vẹn nhưng nàng và hắn vẫn không bao giờ xa nhau, thậm chí càng yêu thắm thiết đến mức chán ghét phân tranh giang hồ. Nàng và hắn quyết định ẩn cư tại nơi này và lấy cái tên là Vu Hồn Cốc. Lam Nhược Uyển sinh cho hắn một cặp song sinh nam nữ. Nam đặt tên Khuyết Hạo Nhiên, nữ đặt tên Khuyết Thu Nguyệt, nhưng không may sau khi cặp song sinh ra đời thì không bao lâu sau Lam Nhược Uyển và Khuyết Vô Song mất tích một cách bí ẩn. Lúc đó huynh muội Khuyết Hạo Nhiên và Khuyết Thu Nguyệt mới được 4 tuổi. 4 tuổi nhưng đủ hiểu chuyện, bởi Khuyết Thu Nguyệt từng là người hiện đại, linh hồn 36 tuổi nhưng lại bề ngoài 4 tuổi. Nàng xuyên không đủ hiểu rõ chuyện gì xảy ra, nhưng điều khiến cho nàng thắc mắc là tại sao phụ thân, mẫu thân lại rời bỏ nàng, biệt tích một cách bí ẩn. May mắn bên cạnh nàng còn Khuyết Hạo Nhiên, tiểu ca ca của nàng. Năm Khuyết Hạo Nhiên và Khuyết Thu Nguyệt 7 tuổi, sự hiện diện dung mạo càng rõ ràng. Tuy mới 7 tuổi, nhưng Khuyết Hạo Nhiên càng xinh đẹp tuyệt trần, thừa hưởng dung nhan từ mẫu thân, trên trán có chu sa đỏ nhìn mê người, gương mặt thanh lãnh không nụ cười. Từ khi mẫu thân, phụ thân hắn biệt tích, gương mặt trẻ hài đồng của hắn không hề nở nụ cười. Trái ngược lại, Khuyết Thu Nguyệt thì càng quyến rũ yêu mị, giống phụ thân, khóe mắt hoa đào, cười lên câu nhân, tựa như đa tình. Mỗi lần nàng cười, là đủ điên đảo chúng sinh, gương mặt mê hoặc tựa như yêu tình, luôn thích mặt huyết y tựa như mẫu đơn họa nhân gian. 7 tuổi, trong Vu Hồn Cốc, hắn và nàng đều nương tựa lẫn nhau mà sống, phong cảnh đào nguyên tuyệt đẹp như tiên cảnh. Thoáng chốc 10 năm trôi qua, hắn và nàng đều 17 tuổi, Khuyết Hạo Nhiên cao hơn Khuyết Thu Nguyệt một tí. Càng trưởng thành, Khuyết Hạo Nhiên càng xinh đẹp tuyệt trần, gương mặt lạnh điềm tĩnh, mi chu sa đỏ tựa như nga mi tuyệt mỹ như không thuộc về nhân gian, xuất trần thoát tục như thiên tiên hạ phàm. Góc truyện audio.com, trên người hắn luôn khoát bạch y càng làm xuất trần thanh nhã. Còn Khuyết Thu Nguyệt thì càng trỗ mã ra cả người tỏa ra khí chất yêu nghiệt, gương mặt đẹp đến hủy diệt thiên địa, điên đảo chúng sinh như phụ thân năm đó. Trên người luôn mặt huyết y càng giống yêu nghiệt hoa nhân gian, bất kỳ nam nữ đều vì nàng điên đảo. Nụ cười câu hồn, ánh mắt đa tình dụ hoặc, khóe môi đào hoa quyến rũ người khác, sức chống cự khó đỡ. Ở trong Vu Hồn Cốc đã 17 năm, nàng chưa từng được bước chân ra ngoài. Dù biết kiếp trước đã nếm đủ thị phi xã hội nhưng tâm hồn vốn thưởng thức giang hồ, nghe thêm vào đó nhân gian nhiều cảnh đẹp, mỹ nam mỹ nữ đầy đủ. Chỉ cần đến đó thôi cũng đủ làm nàng hao hức vui sướng. Vì thế, nàng mong muốn được xuống núi một lần. Cách chương.